Chương 2356. Em không muốn người khác nghi ngờ anh. Dịch Súng Chiêu vội vàng trở về phòng làm việc sửa sang lại tài liệu, muốn nhanh chóng xuống tầng tìm Nhiếp Nhiên. Đến lúc xong xuôi xuống đến nơi thì thấy tất cả đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, mọi người đều ngồi đợi ăn cơm rồi. Hôm nay ba đơn vị cùng đồng tâm hiệp lực nấu cơm nên đồ ăn vô cùng phong phú, ngay cả sủi cảo cũng làm đủ kiểu khác nhau. Đang mùa đông nên có một nồi lẩu, một đĩa sủi cảo nóng bốc khói đã thấy ấm áp, cảm giác giống như ăn Tết. Người trong phòng ăn thấy Dịch Sùng Chiêu xuất hiện một mình ở cửa phòng ăn, tất cả đều yên tĩnh lại, nhìn qua lại giữa anh và Nhiếp Nhiên. Anh thấy thế cũng không biết có nên vào hay không. May mà sau đó Lý Tông Dũng và mấy lãnh đạo khác cũng xong việc, đi đến đây mới hóa giải được bầu không khí kỳ lạ này. Lý Tông Dũng thấy trên bàn đầy áp đồ ăn và thịt thì rất vui vẻ. Mọi người cực khổ nhiều ngày rồi, hôm nay ăn uống no say đi, đừng câu nệ. Rõ. Có câu này của Lý Tông Dũng, tất cả các binh lính đều thả lỏng. Dịch Sùng Chiêu và đội phó ngồi cùng bàn với nam binh. Dù sao cũng là đàn ông, đương nhiên không hóng chuyện như nữ binh. Hơn nữa cũng ngại vì đội trưởng Dịch là cấp trên, nên bọn họ không dám trêu chọc, chỉ tập trung ăn. Buổi tối hôm đó mọi người rất hứng khởi. Ăn tối xong vẫn chưa đã, lại đi đốt lửa ăn tiếp. Tất cả ở trong sân huấn luyện uống rượu ca hát. Những vị lãnh đạo dĩ nhiên không tham dự, bọn họ còn có rất nhiều công việc phải làm. Hơn nữa bọn họ ở đó thì các binh lính cũng không thoải mái lắm, nên không quấy rầy đám thanh niên này giải trí nữa. Quả nhiên, lãnh đạo vừa rời đi, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn hẳn. Nhiếp Nhiên đau đầu, muốn tìm một chỗ tránh đi. Ai ngờ, chưa được bao xa đã bị Dịch Sùng Chiêu bắt mất. Anh vội như vậy làm gì? Em cưỡng hôn anh ngay trước mặt mọi người. Anh ôm cô đi vào rừng cây nhỏ, đặt cô lên thân cây. Em nói xem, ai gấp hơn, hả? Nhiếp Nhiên đảo mắt. Hình như là em. Dịch Sùng Chiêu vùi đầu vào hõm vai cô khẽ cười ra tiếng. Cho nên anh đang giúp em đấy. Dứt lời anh tìm đến môi cô. Không giống nụ hôn lướt qua như cô vừa rồi, mà là hung hãn xâm nhập, giống như muốn đi sâu vào trái tim cô. Anh quấn lấy cái lưỡi trơn nhẵn của cô không ngừng dây dưa, tay lại không tự chủ được di chuyển từ lưng xuống eo, khẽ vuốt ve. Bên ngoài rừng cây truyền đến tiếng cười đùa của những binh lính, mà trong rừng cây, Nhiếp Nhiên lại có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của Dịch Sùng Chiêu. Thình thịch, thình thịch. Sau nụ hôn dài kết thúc, anh chạm trán mình vào trán Nhiếp Nhiên, thấp giọng hỏi. Tại sao? Đôi mắt của anh sáng ngời, khóe miệng cũng cong lên. Tại sao tự dưng lại công khai? Anh nhớ rõ là cô không muốn. Không phải anh muốn sao? Nhiếp Nhiên bị hôn nên hơi thở không ổn định. Đúng là anh muốn, nhưng lúc đó... Lúc đó em không muốn. Ngoài nguyên nhân cửu miêu ra, thì là không muốn người khác thấy mắt nhìn của anh không tốt. Thể lực của cô kém ban đầu vì nhiệm vụ của anh mà phóng hỏa đốt thôn. Cho dù không tính là ác, nhưng danh tiếng cũng chẳng ra sao cả. Trước kia ở đơn vị, Dịch Sùng Chiêu lợi hại như vậy, có nhiều người lấy anh làm gương. Vu Thừa Trinh còn coi anh là đối tượng sùng bái của mình. Cho nên cô sợ, một khi mình và anh công khai, người khác sẽ nói, người như cô làm sao có thể xứng với đội trưởng Dịch của bọn họ. Vì thế em mới tự chứng minh mình trong lần diễn luyện này sao? Anh cười hỏi. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu, suy nghĩ một lát mới nói. Không hẳn là thế, nhưng anh cũng có thể cho là vậy. Lần này em làm rất tốt, anh nghĩ không ai dám nghi ngờ mắt nhìn của anh đâu. Dịch Sùng Chiêu ôm cô vào lòng nhẹ giọng nói. Cho dù nghi ngờ thì đã sao? Em tốt thế nào, trong lòng anh rõ nhất, không cần bọn họ phán xét. Cho dù Nhiếp Nhiên tệ hại, thì ở trong lòng anh vẫn không ai có thể thay thế được cô. Sẽ không ai hiểu được. Dĩ nhiên, cũng không cần người khác hiểu. Nhiếp Nhiên nghe thấy anh thấp giọng khẽ nói bên tai mình. Mặc dù khóe miệng cong lên, nhưng vẫn cố ý sụ mặt, hung dữ nói. Này này này, cái gì gọi là cho dù nghi ngờ? Sao hả? Anh cảm thấy em không xứng với anh thật đúng không? Dịch Sùng Chiêu ngẩn ra, biết là cô cố ý. Anh khẽ cười ôm cô vào trong lòng. Đâu có, anh chỉ đưa ra ví dụ thôi. Nhưng Nhiếp Nhiên vẫn hử lạnh. Ai nghi ngờ ai còn chưa biết đâu. Dịch Sùng Chiêu rất thích dáng vẻ kiêu ngạo hếch cằm của cô. Anh cúi đầu, dùng sức hôn lên môi cô, sau đó mới nói. Đúng đúng đúng, phải là bọn họ nghi ngờ em. Sao mắt nhìn của em lại kém như vậy? Trong quân khu 9 có bao nhiêu binh lính trẻ tuổi, có tiền đồ, sao lại nhìn trúng một người đàn ông hơn mình 10 tuổi? Anh chỉ muốn hùa theo cô thôi. Kết quả, cô lại được đằng chân lên đằng đầu, gật đầu nói. Đúng thế, mắt nhìn quá kém. Anh giận đến nỗi siết chặt cánh tay lại, cắn mũi cô. Em cố ý chọc giận anh đúng không? Nhiêm Nhiên cau mày, vô tội nói. Rõ ràng là anh tự nói mà. Tiểu đoàn trưởng nói thật không sai. Nếu nói về bản lĩnh già mồm, ắt lẽ phải, không ai qua được em cả. Nhiêm Nhiên nhướng mày liếc anh. Bây giờ anh đang chê em à? Anh đâu dám, bây giờ em là người nổi tiếng trong đơn vị rồi. Dịch Dùng Chiêu vốn muốn khen kế hoạch chiến lược này của cô không tệ, nhưng Nhiếp Nhiên nghĩ đến hai tiếng bị vây xem vừa rồi, chỉ cảm thấy cạn lời. Chưa còn gì nữa, sắp thành quốc bảo luôn rồi. Dịch Dùng Chiêu cười. Ai bảo em dùng cách công khai phách lối như vậy? Cưỡng hôn cấp trên của mình ngay trước mặt binh lính ba đơn vị khác, cùng với các lãnh đạo, cô không nổi tiếng mới là lạ. Anh không thích à? Nhiêm Nhiên thấy anh cười sắp rách cả miệng, lạnh lùng hỏi ngược lại. Thích. Nhiêm Nhiên hử lạnh. Anh thì thích rồi, em mới phải chịu tội đây này. Em hối hận rồi à? Cô gật đầu. Vô cùng hối hận, sớm biết còn không bằng không công khai. Ai ngờ nụ cười của người trước mặt lập tức biến mất, anh giữ chặt lấy cô. Không được, bây giờ em hối hận cũng không kịp rồi. Tất cả mọi người đều đã biết, em là người của anh. Được rồi, em thu lại câu kia, em thu lại còn không được sao? Xem ra anh thật sự rất để ý đến chuyện công khai. Trước kia, cô chưa bao giờ thấy anh vì một câu nói tùy tiện của mình mà có phản ứng lớn như vậy. Vui đến thế cơ à? Đương nhiên rồi, bây giờ anh có một người bạn gái bá đạo, vui chứ. Anh vui là được rồi. Anh thăm dò. Vậy em có vui không? Nói thật, đúng là bản thân em hơi không muốn. Em không thích lúc nào cũng bị người khác chú ý. Cũng không thích để lộ chuyện riêng của mình ra cho bọn họ xem. Có lẽ đây là bệnh nghề nghiệp. Kiếp trước cô là sát thủ, đương nhiên có xu hướng ẩn nấp trong đám người chứ không phải bị để ý. Mà thân phận của Dịch Sùng Chiêu lại đặc biệt, chỉ cần có chút động tĩnh là cả đơn vị đều biết, cho nên cô không quá mặn mà với chuyện công khai. Tại sao em không nói với anh? Đây là lần đầu tiên anh nghe được suy nghĩ của cô. Hóa ra anh hiểu lầm cô. Nếu em nói với anh nhất định sẽ không so đo những chuyện kia, còn giận em nữa. Nhiêm Nhiên cười. Không thể bởi vì em không thích mà khiến anh phải chịu uất ức theo được. Cô không hiểu những thỏa hiệp và trách nhiệm trong tình cảm, nhưng cô hiểu anh đã chịu quá nhiều uất ức rồi. 10 năm mai danh ẩn tích, 10 năm sinh tử trùng trùng, ngay cả tình cảm cũng phải đè nén. 10 năm qua vì nhiệm vụ, anh đã nhẫn nhịn tất cả. Bây giờ khó khăn lắm mới về đơn vị, tất cả đều tốt lên. Nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn. Khoảng thời gian này mặc dù quan hệ giữa bọn họ đã khôi phục lại, nhưng lời đêm hôm đó, Dịch Sùng Chiêu nói với cô vẫn nhớ. Anh nói, vậy thì tốt, em không giận thì tốt. Anh nói, không, là lỗi của anh. Nếu như không phải anh muốn công khai, thì em đã không vui. Anh nói, cho dù vì nguyên nhân gì, anh giở trò với em cũng là anh không đúng. Em giận là phải rồi, còn công khai hay không công khai, chỉ cần em vui là được. Chỉ cần em vui là được. Hôm nay cô cũng nói với Dịch Sùng Chiêu như thế, nhưng tâm trạng của cô hoàn toàn không giống với anh khi ấy. Cô là Tác Thành, mà khi đó anh chỉ nhân nhượng chiều theo cô thôi. Dịch Sùng Chiêu, anh chưa bao giờ là phiền phức của em. Ngược lại, anh còn là may mắn lớn nhất cuộc đời em. Anh giật mình. Nhiêm Nhiên, anh siết chặt tay lại, hận không thể hòa tan cô vào mình. Sau đó anh nghe cô nói. Dĩ nhiên, em cũng sợ anh tức giận. Đến lúc đó, để một đống nữ binh vây quanh anh, thì em sẽ rất đau đầu. Anh giờ khóc giờ cười buông cô ra. Anh làm gì có sức hấp dẫn lớn thế? Đó là do anh chưa thấy ánh mắt những nữ binh kia nhìn anh thôi. Nhiêm Nhiên hử lạnh. Dịch Sùng Chiêu nhướng mày. Thật à? Đúng vậy. Nhiêm Nhiên gật đầu. Anh giả vờ trầm ngâm nói với cô. Vậy sau này em phải trông anh kỹ vào, nhất định không thể để cho người khác lợi dụng. Cô lườm anh. Ý anh là người khác lợi dụng thì anh sẽ theo luôn à? Đương nhiên là không. Đời này anh chỉ cần em thôi. Những người khác kiên quyết thả chết không theo. Cô bật cười. Triệu Thiền Mạch thấy chỗ ngồi của Nhiếp Nhiên vẫn trống không, mãi không thấy về mà thấy kỳ lạ. Ơ, Nhiếp Nhiên đâu? Không phải nói đi vệ sinh à? Sao mãi chưa về thế? Không phải là rơi dùng hồ xí rồi chứ? Không phải chứ. Hà Danh Ngọc nhớ ra hôm nay Nhiếp Nhiên bị chuốc rất nhiều, đặc biệt là Triệu Thiền Mạch luôn chuốc cho cô say. Để tôi đi xem. Cô ta nói rồi đứng lên định đi tìm, kết quả bị nam binh đối diện gọi lại. Các cô bị ngốc à? Sao Nhiếp Nhiên có thể rơi xuống hồ xí được? Chẳng lẽ mọi người không phát hiện, cũng không thấy đội trưởng Dịch đâu à? Đúng thế, hình như cũng không thấy đội trưởng Dịch đâu cả. Cho nên mọi người đừng có đi quấy nhiễu người ta. Này, có phải hai người họ đi bổ sung nụ hôn kia không? Một nam binh nhiều chuyện nói. Cả đám người cười ầm lên. Ha ha, nói không chừng là thật ấy. Nhưng thật không ngờ, Nhiếp Nhiên lại cưa đổ được đội trưởng Dịch. Tốc độ nhanh quá. Lúc trước tôi còn tưởng cô ấy sẽ chọn ai đó trong mấy người. Nam binh kia chỉ Uông Tư Minh và Phương Lượng. Mấy binh lính bên cạnh cũng gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi đặt hết hy vọng lên mấy người. Kết quả đáng tiếc. Tôi không chỉ đặt cho mấy người bọn họ thôi đâu, còn đặt cho cả Lý Vọng và Cố Vinh An. Ngay cả Từ Minh Thao, tôi cũng đặt đây này. Lư Lỗi uống một ngụm rượu, nói. Lý Vọng nhảy dựng lên. Cậu đặt tôi làm gì? Tôi đâu có thích Nhiếp Nhiên. Các binh lính rất kinh ngạc. Cậu không thích à? Tôi thấy cậu quan tâm cô ấy lắm mà. Còn tưởng cậu thích cô ấy nữa. Đúng thế, không phải là thấy Nhiếp Nhiên đã chọn đội trưởng Dịch nên cậu mới tìm đường xuống cho mình chứ. Dưới ánh mắt trêu chọc của các anh em, Lý Vọng liên tục giải thích. Nói linh tinh cái gì thế? Tôi quan tâm cô ấy chỉ vì sợ cô ấy làm sai mà thôi. Đâu phải mọi người không biết tính cô ấy. Hơn nữa, tôi có người mình thích rồi. Nói rồi anh ta không tự chủ được, liếc nhanh đến một góc. Ồ, Lý Vọng, không phải chứ. Cậu có người mình thích rồi. Từ lúc nào thế? Sao không nói với các anh em hả? Cô gái kia là ai? Cậu quen ở đâu? Lư Lỗi không ngờ anh ta lại nói thế. Phải biết bọn họ FA trong đơn vị nhiều năm, tự dưng tên này thích người khác, đương nhiên khiến mọi người chú ý rồi. Cậu ta có thể quen ở đâu được? Ngày nào cũng ở quân khu 9, nhất định là nữ binh của quân khu 9 chúng ta. Ai ra, thật là không ngờ. Hôm nay liên tiếp nổ ra hai scandal tình ái liền. Lý Vọng mau nói đi, rốt cuộc cậu thích ai? Đã theo đuổi được chưa? Nếu vẫn chưa, thì để các anh đây nghĩ cách giúp cậu. Đúng vậy, các anh nghĩ cách cho cậu, mau nói là ai đi. Đám binh lính khóa trên thi nhau dục. Lý Vọng vốn muốn rửa sạch chuyện mình thích Nhiếp Nhiên, kẻo có người hiểu lầm nên mới nói thế. Ai ngờ lại thành ra thế này. Nghe những người xung quanh dục, anh ta nhìn vào một người trong đó. Có binh lính tinh mắt, thấy ánh mắt của anh ta, sau đó mọi người đều yên tĩnh nhìn qua. Lý Vọng cảm thấy xung quanh yên tĩnh lại, vội vàng muốn thu hồi tầm mắt, nhưng vô tình lại thấy hai người phía xa, vội lớn tiếng hô. Nhìn đi, hai người bọn họ về rồi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều chuyển sự chú ý lên hai người kia. Chỉ có hai người thở phào nhẹ nhõm. Một người là Lý Vọng, người còn lại chính là Lý Kiêu. Thật ra cô cũng không biết tại sao lại thở phào, nhưng cô có sự cảm mãnh liệt là vừa rồi Lý Vọng nhìn mình, chỉ là sau đó kịp thời phát hiện mới chuyển chủ đề. Trong đầu cô hiện lên chuyện đêm hôm đó. Cái ôm ấm áp, đôi giày không vừa chân. Một loạt hình ảnh khiến cô hơi hoảng loạn, hít sâu một hơi, vội vàng ném những hình ảnh kia ra khỏi đầu. Sau đó bình ổn lại tâm trạng ngẩng đầu lên. Nhưng một giây tiếp theo lại vừa vặn chạm phải ánh mắt Lý Vọng vẫn nhìn chằm chằm mình. Tâm trạng khó khăn lắm mới yên ổn được, lại rối loạn. May mà mọi người đang chú ý đến Nhiếp Nhiên và Dịch Sùng Chiêu đi từ xa đến, không có ai phát hiện ra sự khác thường giữa bọn họ. Đám người rộ lên trêu hai người kia. Lư Lỗi cười lớn. Ha ha, quả nhiên hai người đi hẹn hò nhau. Không được à? Nhiếp Nhiên không biết mình bị Lý Vọng đẩy vào đống lửa, thản nhiên ngồi về chỗ. Dịch Sùng Chiêu cũng ngồi xuống cùng. Hai người ngồi cạnh nhau làm mọi người hét ầm lên. Lư Lỗi cười ha ha gật đầu. Được được chứ, đám cầu độc thân chúng tôi sao dám nói không được. Tôi thấy môi Nhiếp Nhiên hơi sưng đỏ, xem ra nụ hôn bù đắp này rất mạnh mẽ. Một nam binh trêu ghẹo làm mọi người cười ầm lên. Nhiếp Nhiên giả vờ bình tĩnh. Chẳng lẽ không phải vừa ăn ớt cay à? Ớt sao mạnh bằng đội trưởng Dịch của chúng ta? Nhiếp Nhiên híp mắt cảnh cáo. Lư Lỗi, nếu anh còn trêu tôi, ngày mai tôi sẽ bảo Dịch Sùng Chiêu huấn luyện chết anh. Dịch Sùng Chiêu lên tiếng. Chuyện này thì được, dù sao bây giờ anh cũng rảnh. Lư Lỗi gào lên. Hu hu, vợ chồng hai người có cần phải đồng tâm hiệp lực như thế không hả? Bắt nạt cầu độc thân vạn năm chúng tôi. Không muốn bị bắt nạt thì ngậm miệng lại. Nhiếp Nhiên không khách khi nói. Lư Lỗi nghẹn họng không nói được gì, anh ta thở dài nói với Dịch Sùng Chiêu. Đội trưởng Dịch, nhớ bảo trọng. Sao thế? Anh mới về đây, không biết con nhóc này xấu thế nào đâu. Nhiếp Nhiên nhướng mày, muốn chia rẽ hai người họ trước mặt cô luôn à? Cô cười như không cười. Ồ, tôi xấu thế nào? Cô còn không xấu à? Lúc huấn luyện, cô lột quần áo của tôi và Cố Vinh An. Lúc ấy chúng tôi không muốn, cô còn dí dao vào cổ chúng tôi, bắt chúng tôi cởi. Vì để chia rẽ quan hệ muốn thoát khỏi huấn luyện ma quỷ của Dịch Sùng Chiêu mà Lư Lỗi không quan tâm đến thể diện mà nói chuyện này ra. Đội trưởng Dịch, anh về phải dạy dỗ tử tế lại mới được. Dịch Sùng Chiêu nhìn Cố Vinh An, mất thể diện đến nỗi chỉ muốn đào hố chôn mình và Lư Lỗi xuống, lại nhìn Nhiếp Nhiên, ồ một tiếng. Lần đầu tiên anh biết chuyện này đấy. Cái nhìn chăm chú kia rõ ràng là đang đợi cô giải thích. Nhiếp Nhiên cười, vô tội trả lời. Huấn luyện cả đêm nên ướt hết, vừa vặn bắt được hai người này nên em lột luôn. Quần cũng lột sao? Anh hỏi. Nhiếp Nhiên thành thực gật đầu. Vâng, lột cả. Người xung quanh phì cười, mấy người bên cạnh thì cúi đầu, hai vai rung lên. Nhưng nội tâm của tất cả mọi người đều là ha ha, Cố Vinh An và Lư Lỗi thế mà lại bị một nữ binh lột quần áo, thật là yếu kém. Nhìn đi, đội trưởng Dịch, anh phải về dạy lại cô ấy mới được. Lư Lỗi vẫn còn nói, Cố Vinh An muốn kéo anh ta lại. Được rồi, cậu im miệng cho tôi. Dịch Sùng Chiêu thản nhiên nói với Lư Lỗi. Không sao, dù sao cô ấy lột của tôi cũng không chỉ một lần. Trong nháy mắt, tất cả đều chết lặng. Ngay cả người hai đơn vị khác cũng sững sờ. Cái gì? Bọn họ không nghe lầm chứ? Nhiếp Nhiên lột quần áo của đội trưởng Dịch, còn không chỉ một lần. Đám người kia trợn to mắt, há hốc mồm. Dịch Sùng Chiêu làm như không biết, quay sang nghiêm túc dặn dò Nhiếp Nhiên. Sau này, lột của anh là được rồi, đừng lột của người khác nữa. Nhiếp Nhiên ngẩn ra 3 giây mới hoàn hồn lại, cạn lời chừng anh. Cái gì gọi là lột đồ của anh không chỉ một lần? có cần giở trò lưu manh thế không hả? Dù sao, anh cũng là đội trưởng, cứ thế này còn dạy binh lính kiểu gì? Nhiếp Nhiên, cô ra tay nhanh thật đấy. Triệu Thiền Mạch cảm thán. Hà Giai Ngọc cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, chị thật tốc độ. Vậy tiếp theo, có phải là đi đăng ký kết hôn, sinh con luôn không? Mọi người đều nhìn chằm chằm vào bụng cô. Nhiếp Nhiên sầm mặt nghiến răng. Nghiêm Hoài Vũ, anh quản đi được không hả? Hả? Nghiêm Hoài Vũ cũng đang nhìn chằm chằm bụng cô, bị điểm tên, chỉ ngây ngốc đáp một tiếng. Nhiếp Nhiên cạn lời đỡ chán, cuối cùng quay sang nhìn Dịch Sùng Chiêu, ra hiệu cho anh đi quản đám binh lính này. Nhận được tín hiệu, vợ mình sắp trở mặt, anh vội vàng ho khan mấy tiếng. Mấy người còn nhìn linh tinh nữa thì đừng trách tôi không nhắc nhở. Tất cả mọi người lập tức thu hồi ánh mắt, rối rít nghiên cứu bầu trời đêm đen kịt và cỏ khô dưới đất. Nhiếp Nhiên không còn mặt mũi đâu mà ngồi đây nữa, dứt khoát nói mình muốn đi vệ sinh. Cô vừa đi, đám nam binh đã vây lấy Dịch Sùng Chiêu hỏi han. Ngay cả đám nữ binh cũng kích động, giỏng tai nghe. Hoàn toàn không có ai phát hiện lúc này có người rời khỏi chỗ ngồi. Người kia đi theo Nhiếp Nhiên cả đường, đến cửa nhà vệ sinh. Nhiếp Nhiên dừng lại nhìn vào bóng đêm, thấy Cổ Lâm đang đứng ở cách đó không xa. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp lại sau khi rời khỏi đơn vị dự bị. Tuy lần diễn tập này cô đã gặp đám người Hà Giai Ngọc, nhưng vẫn chưa gặp Cổ Lâm. Không phải cô không muốn gặp, mà là Cổ Lâm không tới tìm cô. Hơn nữa khi đó cô đang chiến tranh lạnh với Dịch Sủng Chiêu nên cũng không chú ý. Nhưng không ngờ hôm nay cô ấy lại chủ động qua đây. Đã lâu không gặp, Nhiếp Nhiên. Cổ Lâm bẽn lẽn cười. Nhiếp Nhiên cười. Đúng vậy, đã lâu lắm rồi, Cổ Lâm. Thật ra tôi qua đây để chúc mừng cậu. Cổ Lâm giải thích, sau đó cảm thấy bầu không khí hơi lúng túng nên càng cuống hơn. À thì, không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây. Nhiếp Nhiên gọi lại. Cổ Lâm. Cổ Lâm dừng bước, do dự quay người lại. Gần đây cậu ổn chứ? Nhiếp Nhiên là một người không giỏi hàn huyên, cũng không thích hàn huyên với người khác. Nhưng cô tự nhận là mình nợ Cổ Lâm cho nên luôn ưu ái cô ấy. Cũng được, ngày nào cũng huấn luyện trong đơn vị, rất phong phú. Cổ Lâm cười trả lời. Đầu cậu còn khó chịu không? Nhiếp Nhiên quan tâm hỏi. Cổ Lâm lắc đầu. Không, bác sĩ Tống nói tôi khôi phục rất tốt, đã giống người bình thường rồi. Nhiếp Nhiên trầm tư gật đầu. Vậy trí nhớ của cậu thì sao? Có xuất hiện vấn đề gì khác không? Vẻ mặt Cổ Lâm không thay đổi. Trong trí nhớ của tôi nên xuất hiện vấn đề gì khác à? Không, không có. Tôi chỉ sợ có vấn đề gì mà thôi. Đây là lần đầu tiên Nhiếp Nhiên cảm thấy chột dạ. Cô cụp mắt, không ngẩng đầu lên. Cổ Lâm cười giống như trấn an, cũng giống như lẩm bẩm. Yên tâm, tôi rất ổn, vô cùng ổn. Cổ Lâm lại nói chuyện với Nhiếp Nhiên mấy câu rồi đi trước. Cậu ở đó nghe lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi chứ. Nhiếp Nhiên nói. Sau đó có một người đi ra khỏi bóng tối, đến trước mặt Nhiếp Nhiên. Có chuyện gì à? Nhiếp Nhiên nhìn Lý Kiêu cười hỏi. Lý Kiêu lo lắng. Cậu vẫn nghĩ tới chuyện kia à? Nụ cười của Nhiếp Nhiên nhạt đi mấy phần. Cô đứng trên bậc thang nhìn bóng lưng đã biến mất ở chỗ rẽ. Là tôi nợ cô ấy. Nếu bây giờ cô ấy quên rồi thì cậu cũng quên đi thôi. Lý Kiêu khuyên giải. Nhưng Nhiếp Nhiên lại lắc đầu. Chuyện này ai cũng có thể quên, chỉ có tôi là không thể. Đây là sai lầm của cô, sao cô dễ dàng quên đi được? Cổ Lâm nằm viện nhiều ngày, chịu nhiều khổ cực, cuối cùng mất trí nhớ, thậm chí còn cười hàn huyên với người làm hại mình. Cô không thể quên được. Lý Kiêu khẽ cau mày thở dài. Sao cậu phải như thế? Dưới tình hình lúc đó đúng là Nhiếp Nhiên quá mạo hiểm, nhưng không phải cô muốn dồn Cổ Lâm vào chỗ chết, chỉ là chuyện ngoài ý muốn sau đó mới khiến tất cả lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Nhưng chắc Nhiếp Nhiên không biết dùng mấy chữ ngoài ý muốn để an ủi mình, đó không phải là tính cách của cô. Lúc Lý Kiêu đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Nhiếp Nhiên đột nhiên hỏi. Cậu đến chắc không phải để hỏi tôi chuyện này chứ? Lúc này, Lý Kiêu mới hoàn hồn lại, nhớ tới nguyên nhân mình lén đến tìm cô. Cậu nghiêm túc trong chuyện tình cảm này chứ? Nhiếp Nhiên hỏi ngược lại. Chẳng lẽ cậu cho là đùa à? Lý Kiêu cau mày nói thật. Tôi cảm thấy không giống với phong cách làm việc của cậu. Nhiếp Nhiên nhướng mày cười. Phong cách làm việc của tôi nên thế nào? Khiêm tốn, bình tĩnh. Coi trọng tôi thế à? Nhiếp Nhiên cười lớn hơn, nhưng câu nói tiếp theo đã khiến nụ cười của cô tắt ngấm. Phụ nữ yêu vào đều ngốc. Cậu có phản ứng đó thì cũng rất bình thường. Nhiếp Nhiên bị gọi là kẻ ngốc trầm mặc. Sau đó cô phản kích. Vậy cậu thì sao? Bây giờ chẳng lẽ không phải cậu đang là kẻ ngốc trong tình yêu à? Quả nhiên không phụ kỳ vọng của Nhiếp Nhiên, Lý Kiêu hốt hoảng. Yêu cái gì? Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Nhiếp Nhiên bật cười. Tôi và cậu đi từ đội tân binh đến bây giờ. Tất cả những gì tôi làm, cậu đều chú ý. Tôi cũng thế. Sao cậu có thể thoát được đôi mắt của tôi? Tôi không có gì cả. Nhiếp Nhiên coi như không nghe thấy, tiếp tục nói. Thật ra, anh ta cũng rất tốt. Thật đấy. Anh ta tốt chỗ nào? Nhiếp Nhiên ngẩng phát đầu lên, định phản bác. Nhiếp Nhiên ung dung dựa vào tường hỏi. Anh ta không tốt chỗ nào? Lý Kiêu trả lời, không do dự. Chỗ nào cũng không tốt, ngứa mồm, tay cũng ngứa, bề ngoài ra vẻ là sĩ quan huấn luyện nghiêm túc, thật ra là đồ mặt người dã thú. Bất chi bất giác, Lý Kiêu đã rơi vào bẫy của Nhiếp Nhiên, trá hình thừa nhận thật sự có một anh ta tồn tại, hơn nữa còn để lộ người đó là ai. Sĩ quan huấn luyện, còn ngứa mồm, vốn dĩ Nhiếp Nhiên không biết người khiến Lý Kiêu hoảng loạn là ai, giờ thì cô biết rồi. Hóa ra người cậu thích là Lý Vọng. Thấy ý cười trên khóe miệng Nhiếp Nhiên, Lý Kiêu mới biết mình bị gài bẫy rồi, vội bác bỏ. Tôi không thích anh ta. Sĩ quan huấn luyện ngứa mồm. Tôi nghĩ chắc không phải là Phùng Chí nhỉ. Lý Kiêu nghẹn họng. Cô thấy mình lén chạy ra ngoài tìm Nhiếp Nhiên thật sự là một chuyện vô cùng sáng suốt. Nhiếp Nhiên lại nói tiếp. Mặc dù có lúc Lý Vọng ăn nói hơi gợi đòn, nhưng khi làm việc rất nghiêm túc, có trách nhiệm. Lý Kiêu cau mày cắt ngang. Cậu có ý gì? Ý tôi thế nào, cậu còn không hiểu à? Lý Kiêu lắc đầu. Tôi khác cậu, tôi sẽ không yêu người trong đơn vị. Nguyên nhân? Tôi chỉ muốn huấn luyện thật tốt, không muốn bị những chuyện khác làm phân tâm. Lý Kiêu trả lời rất thành thật. Cậu không muốn hay không dám? Nhiếp Nhiên bổ sung. Nếu như cậu không muốn, vậy tôi không có gì để nói cả. Nhưng nếu là không dám, tôi cũng không có gì để nói. Dù sao cuối cùng, cậu cũng sẽ dám thôi. Nhìn từ cảm xúc và thái độ của Lý Kiêu vừa rồi, rõ ràng là để ý. Một khi để ý đến chuyện gì, dám hay không dám chỉ là vấn đề thời gian. Lý Kiêu quyết định, rời đi thì hơn. Nhiếp Nhiên cũng không giữ lại. Từ trước đến giờ cô không nhúng tay vào chuyện của người khác. Nếu không phải là Lý Kiêu, thì cô đã không chủ động bắt chuyện rồi. Nhiếp Nhiên cũng lười quay lại, kẻo lại bị đám người kia tấn công. Thế là cô dứt khoát trở về nghỉ ngơi. 4 ngày qua cô chưa được nghỉ ngơi tử tế, lại thêm bị bao vây cả tối, thật sự cảm thấy hơi mệt. Dịch Dùng Chiêu thấy mãi mà Nhiếp Nhiên không trở lại, cũng biết chắc cô đi về rồi. Dịch Dùng Chiêu đáng thương là đội trưởng, không thể muốn đi là đi được như cô. Khoảng thời gian này vì chuyện công việc nên anh giao toàn bộ việc huấn luyện cho Vu Thừa Trinh. Thiếu thời gian giao lưu với những binh lính này. Anh lạnh nhạt với binh lính sẽ bất lợi cho việc quản lý sau này, cho nên bây giờ có thời gian nói chuyện với bọn họ, đương nhiên anh không thể bỏ đi. Nhưng đa phần vẫn là nói chuyện liên quan tới anh và Nhiếp Nhiên. Toàn mấy chuyện ai thích ai trước, ai tỏ tình với ai. Đáng thương cho anh còn phải chém gió để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của những người này. Cả đêm đó anh đã cảm nhận được tại sao Nhiếp Nhiên không thích công khai. Thật sự là quá mệt. Anh rất muốn chạy khỏi đây, đi tìm vợ mình đòi ôm, đòi an ủi. Bóng đêm đen thẫm, lửa cháy vô cùng mạnh. Trong đêm đông giá rét, các binh lính ngồi quây quần với nhau, cười đùa đến tận khuya rồi mới giải tán về nghỉ ngơi. Nhưng vì buổi tối mọi người đều ngủ muộn nên sáng hôm sau không dậy nổi. May mà diễn luyện đã kết thúc, có một hai ngày nghỉ. Vì vậy trong sân huấn luyện chỉ có một mình Nhiếp Nhiên. Thực ra được Dịch Sùng Chiêu huấn luyện, cô đã khôi phục thể lực rồi. Nhưng sáng nào cô cũng dậy đúng giờ ra sân. Bởi vì thời gian huấn luyện của cô ngắn hơn người khác quá nhiều. Hơn nữa còn huấn luyện gấp rút, nên nếu không duy trì sẽ nhanh chóng tụt lại. Sau khi Nhiếp Nhiên huấn luyện một mình nửa tiếng, Cửu Miêu cũng xuất hiện. Lúc thấy Nhiếp Nhiên, cô ta hơi ngẩn ra, rồi cũng chạy vào đường tập chạy với cô. Nhìn thấy tôi lạ lắm à? Nhiếp Nhiên vừa chạy vừa nói. Cửu Miêu thẳng thắn. Tôi tưởng cô có đội trưởng Dịch rồi, thì không cần huấn luyện nữa. Nhiếp Nhiên gật đầu, nửa thật nửa giả cảm thán. Đúng vậy, tôi cũng muốn thế, nhưng rất đáng tiếc là không thành công. Cửu Miêu lạnh lùng nói. Vậy cô làm bạn gái thật thất bại. Nói xong cô ta tăng tốc bỏ lại Nhiếp Nhiên phía sau. Nhiếp Nhiên, cô vốn muốn thăm dò phản ứng và thái độ của Cửu Miêu khi thấy cô và Dịch Sùng Chiêu yêu nhau. Dù sao lần thăm dò trước đó vẫn khiến cô sợ hãi. Kết quả không ngờ còn bị chê. Nhưng nhìn phản ứng của cô ta thì như không có gì, cho nên chê thì chê thôi. Trong hai tiếng sau đó, Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu tự huấn luyện, không nói gì với nhau nữa. Những người khác cũng lục tục vào sân, thấy có nhiều người hơn nữa những người đó thỉnh thoảng lại nhìn mình, Nhiếp Nhiên quyết định tạm thời kết thúc huấn luyện. Qua lần bao vây thảm thiết chiều hôm qua, cô thấy sợ rồi. Đây cũng là lý do tại sao cô tập sớm. Dưới ánh mắt và tiếng xì xào bàn tán của mọi người, cô đi ra ngoài sân, vừa vặn gặp Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy. Cô huấn luyện xong rồi à? Kiều Duy nhìn đám người kia trêu cô. Dĩ nhiên, cô nghe ra ý anh ta, không biết sao thở dài. Đúng vậy, định đi ăn sáng đây. Cũng đúng, ăn sớm đi, kẻo lại bị người ta nhìn mất ngon. Kiều Duy nhịn cười gật đầu, thấy Nhiếp Nhiên khẽ híp mắt, anh ta vội ho nhẹ mấy tiếng. Tối hôm qua cô bận quá, tôi và Nghiêm Hoài Vũ chưa kịp chúc mừng cô. Chúc mừng cô nha, cuối cùng cũng tìm được bạn trai ở quân khu 9 như nguyện vọng rồi. Mặc dù là lời khen nhưng Nhiếp Nhiên nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ cục, cho nên chỉ ừ một tiếng coi như trả lời, sau đó rời khỏi sân huấn luyện, đi tới phòng ăn. Không biết có phải ông trời cũng không tha cho cô không, mà trên đường đến phòng ăn lại gặp Dịch Sùng Chiêu cũng định đi ăn sáng. Chào buổi sáng, hôm qua em ngủ ngon không? Bởi vì hai người đã công khai nên bây giờ Dịch Sùng Chiêu chẳng thèm ngại gì nữa. Vừa nhìn thấy cô, đã đi lên cầm tay, cười hỏi. Cũng tạm. Cô vẫn không quen, theo bản năng muốn giãy ra. Đáng tiếc bị anh cầm rất chặt. Nhưng tối hôm qua, anh rất thảm. Sao thế? Nhiếp Nhiên bị anh rời sự chú ý, cũng quên giãy ra. Tối hôm qua, anh bị đám người kia bao vây rất thảm. Dịch Sùng Chiêu đáng thương nói. Em không tới giúp anh gì cả, dám nửa đường chạy trốn. Nhiếp Nhiên cười trên sự đau khổ của người khác. Không phải anh thích công khai à, cho nên để anh hưởng thụ một mình thôi. Anh cười nói. Nếu để anh hưởng thụ thì không thể chỉ hưởng thụ gian khổ được, phải hưởng thụ cả niềm vui nữa. Niềm vui cái gì? Nhiếp Nhiên nghiêng đầu tò mò hỏi. Anh bóp tay cô, đắc ý hất cằm. Đương nhiên là cầm tay em rồi. Đi thôi, tối hôm qua anh bị quấn lấy cả đêm, em phải bù đắp cho anh mới được. Nói xong anh kéo cô đi đến phòng ăn. May mà lúc này trong phòng ăn không có nhiều người, phần lớn đều ở trong sân huấn luyện, Nhiếp Nhiên cũng đành nghe anh. Hai người lấy đồ ăn, tìm chỗ vắng ngồi xuống. Không phải lần đầu tiên ngồi cùng bàn ăn cơm, nhưng lại là lần đầu tiên sau khi công khai. Dịch Sùng Chiêu có cái danh bạn trai của Nhiếp Nhiên rồi, nên không còn khó chịu ăn cơm giống như trước đây nữa. Anh gắp đồ cho cô, nói chuyện mấy câu, kể cho cô nghe trước kia lúc anh ở quân khu 9, đội cấp dưỡng nào nấu ăn ngon, đội nào nấu không ngon. Nụ cười cùng với vẻ dịu dàng ánh lên trong mắt anh ở dưới ánh nắng ban mai vô cùng hài hòa, khiến các binh lính vừa vào phòng đều há hốc mồm. Vốn còn đang hứng thú nói chuyện, bây giờ đều dừng lại, rất sợ quấy rầy đôi tình nhân kia. Hôm qua tôi không phát hiện ra, hôm nay mới nhìn thấy, thật ra Nhiếp Nhiên và đội trưởng Dịch rất xứng đôi. Triệu Thiền Mạch ngẩn ngơ nói. Hà Danh Ngọc cũng gật đầu, nhưng mà cô ta hiểu lầm ý của Triệu Thiền Mạch rồi, còn đắc ý nói. Đương nhiên rồi, mắt nhìn của chị Nhiên rất tốt, đội trưởng Dịch đó thật có phúc. Nói xong cô ta lập tức bị những tân binh quân khu 9 nhìn như kẻ ngốc. Được Nhiếp Nhiên thích là có phúc sao? Rốt cuộc nữ binh này có biết đội trưởng Dịch của quân khu 9 có lai lịch thế nào không? Nhiếp Nhiên là một tân binh, cho dù lần này diễn tập, biểu diễn không tầm thường, nhưng ở trước mặt đội trưởng Dịch thì sao có thể sánh được? Nhưng Hà Danh Ngọc không quan tâm Dịch Sùng Chiêu kia lợi hại thế nào, ở trong lòng cô ta không có ai lợi hại bằng chị Nhiên nhà mình. Đúng lúc này, Lý Vọng thấy có một đám người chắn lối, không vào được, không ra được bèn hô lên. Mọi người chặn ở cửa làm gì thế? Tiếng hô này không chỉ làm đám người kia giật mình, còn kinh động cả hai người đang ăn cơm kia. Đám người kia tự biết ánh mắt mình hơi quá, vội tản ra như tổ ong. Cái đám này! Dịch Sùng Chiêu thấy bọn họ hoảng hốt đi lấy đồ ăn, cười mắng. Lúc nào bọn họ mới đi thế? Anh cười giải thích. Còn mấy ngày nữa, dù sao cũng là mấy đơn vị, cần thêm một ít thời gian. Hơn nữa, tiểu đoàn trưởng còn có việc phải trao đổi với mấy lãnh đạo kia, nên chúng ta cố chịu thêm. Nhiêm Nhiên liếc anh. Em thấy anh rất hưởng thụ đấy. Dịch Sùng Chiêu không giấu giếm, gật đầu cười. Lại gắp đồ ăn cho cô. Đãi ngộ này là em cho anh. Dĩ nhiên anh phải hưởng thụ rồi, bạn gái của anh. Bọn họ ngồi cạnh cửa sổ, ánh mặt trời bao phủ lấy anh, nụ cười ấm áp kia khiến sự bực bội trong lòng Nhiếp Nhiên tan biến đi một chút. Bỏ đi, anh vui là được rồi. Cũng không uổng công cô chịu khổ. Mấy ngày sau đó các đơn vị tạm thời nghỉ ngơi, binh lính viết xong báo cáo diễn tập thì thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người tụ tập cùng huấn luyện và nói chuyện, trong buổi chiều mùa đông này nhìn rất nhàn nhã. Nhiêm Nhiên huấn luyện xong một vòng, tìm chỗ yên tĩnh ấm áp nghỉ ngơi. Hai ngày qua, chuyện của Nhiêm Nhiên và Dịch Sùng Chiêu gần như đã yên ổn lại. Thỉnh thoảng thấy bọn họ đi cùng nhau, mặc dù mọi người vẫn dễ nhìn nhưng không hóng chuyện như ban đầu nữa. Dĩ nhiên, Nhiêm Nhiên rất vui, nhưng một giây sau đã có tiếng hô phá vỡ sự yên tĩnh này. Chị Nhiên! Nhiêm Nhiên đau đầu. Tại sao mỗi lần mình trốn đi, Hà Danh Ngọc đều có thể dễ dàng tìm được? Không phải cô ta luôn nấp trong bóng tối theo dõi mình đấy chứ? Lúc đang cảm thấy kỳ quái thì Hà Danh Ngọc đã đầm đìa mồ hôi chạy tới, ngồi phịch xuống cạnh cô. Thi Sảnh và Kiều Duy cũng đi tới. Đấu với Triệu Thiền Mạch xong rồi à? Nhiêm Nhiên dựa vào thân cây hỏi. Mặt Hà Danh Ngọc đỏ bừng, gật đầu. Vâng. Mấy ngày nay, Hà Danh Ngọc cũng quen không ít đám người quân khu 9. Hơn nữa, tính cô ta hào phóng, đầu óc cũng đơn giản, không khó thân quen như Nhiếp Nhiên nên cũng dễ kết bạn. Suốt ngày cô ta chen vào đám người quân khu 9, thấy đám người kia so tài, thế là liền nóng lòng muốn thử. Nhưng mà so tài sẽ phải động tay động chân. Nghiêm Hoài Vũ là bạn trai, đương nhiên sẽ thấy không vui với đám nam binh quân khu 9 này. Ban đầu Hà Danh Ngọc không nhận ra, chỉ cảm thấy Nghiêm Hoài Vũ hơi kỳ lạ. Sau khi cô ta hiểu ra thì không che giấu được vẻ vui mừng trong ánh mắt. Nhiêm Nhiên thì thấy Nghiêm Hoài Vũ lo lắng quá rồi. Mặc dù Hà Danh Ngọc thích đánh nhau với người khác, nhưng cô ta là người biết nông sâu. Quân khu 9 vốn là tinh anh trong tinh anh, so tài với đám khóa trên thì không đến 3 chiêu đã bị đánh ngã. Cho nên nếu muốn huấn luyện, cô ta chỉ có thể tìm những tân binh mà thôi. Mà người có thể huấn luyện với cô ta cũng chỉ có chị em nhà họ Manh mà Nhiếp Nhiên quen. Sở trường của Manh Nhiễm Nhi không phải là đánh đối kháng. Cô ta giỏi trinh sát hơn nên mấy lần đều thua Hà Danh Ngọc. Hà Danh Ngọc đắc ý, kết quả bị Triệu Thiền Mạch nghe thấy. Tính cô ta không khác Hà Danh Ngọc là bao, đều là người thẳng thắn nhanh nhẹn. Vậy là hai người y như con gà trọi lao vào nhau. Nhưng đánh mãi, lại thấy hứng thú. Triệu Thiền Mạch vốn có thái độ trung lập với Nhiếp Nhiên cũng trở nên thân thiết hẳn. Bây giờ cậu có mới nơi cũ rồi. Lúc này Thi Sảnh cười, ngồi xuống bên cạnh, tràn lấm tấm mồ hôi vì vừa huấn luyện xong. Ây da, sao tôi lại ngửi thấy mùi chua thế này? Tôi có ghen cũng không ghen với cậu. Hai cô gái vốn đang độ tuổi đẹp đẽ, đùa giỡn, nói cười với nhau, không giống người dạo chơi bên bờ sinh tử, cả người nặng mùi máu tanh như Nhiếp Nhiên. Trước kia thì không sao, nhưng giờ khó lắm mới yên tĩnh thì lại bị làm ồn, còn khiến đám người kia chú ý. Cô hỏi Kiều Duy. Lãnh đạo của mọi người không nói là lúc nào trở về à? Tạm thời vẫn chưa. Kiều Duy lắc đầu. Nhiếp Nhiên cau mày. Vẫn chưa. Anh ta gật đầu. Nhưng mà nói ra cũng lạ. Ở đây lâu lắm rồi, sao mãi vẫn không có tin tức rời đi? Nhiếp Nhiên cũng sinh lòng nghi ngờ. Nghiêm Hoài Vũ là đội trưởng, đơn vị có chuyện gì chắc chắn sẽ biết đầu tiên. Kiều Duy là anh em tốt nhất của anh ta nên lời Kiều Duy nói rất đáng tin. Cô nhớ rõ ràng mấy hôm trước, Dịch Dùng Chiêu nói chỉ để bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày thôi. Sao đến bây giờ vẫn không có tin tức gì? Chẳng lẽ Dịch Dùng Chiêu lừa cô à? Hình như không phải, chuyện này không phải cơ mật, anh cần gì lừa cô chứ? Dù là cơ mật, anh cũng sẽ nói thẳng, không cần kiềm cớ. Vậy chỉ còn lại một khả năng, có lẽ đã có chuyện gì rồi. Cô thấy nên đi hỏi thăm anh xem sao. Đúng lúc này, Hà Danh Ngọc gọi về phía sau một tiếng. Nghiêm Hoài Vũ! Nhiệm Nhiên bị cắt ngang dòng suy nghĩ, ngẩng đầu lên thấy Nghiêm Hoài Vũ đang đi cùng Mã Tường. Mã Tường, hơn nửa năm không gặp, cuối cùng anh cũng đến tìm chúng tôi rồi. Hà Danh Ngọc cười đấm anh ta một cái. Mã Tường gãi đầu. Gần đây khá bận, nên không có thời gian. Bận? Bận cái gì? Bận yêu đương với Cổ Lâm mà. Hà Danh Ngọc nghĩ đã hơn nửa năm rồi, bây giờ chắc là thành đôi rồi chứ. Đáng tiếc, tính Mã Tường ngay thẳng lại ít nói, đâu có thuận lợi như Nghiêm Hoài Vũ và Kiều Duy. Anh ta xua tay lia lịa. Đừng nói linh tinh. Tôi không... Mọi người nghe thấy vậy liền biết vẫn chưa có gì rồi. Vậy Cổ Lâm thì sao? Mấy ngày nay tôi không thấy cô ấy đến tìm chúng tôi. Thi Sảnh vội vàng chuyển chủ đề. Mã Tường trả lời. Cô ấy đang huấn luyện bắn. Chăm thế à? Hà Danh Ngọc kinh ngạc, há hốc miệng. Mã Tường gật đầu. Ừ, cô ấy nói mình bắn không tốt. Sĩ quan huấn luyện ở đơn vị cũng luôn nói thành tích bắn của cô ấy không ra sao, cho nên quyết định huấn luyện tử tế. Thi Sảnh cười nói. Hơn nửa năm không gặp, sao Cổ Lâm cũng trở nên cố gắng như vậy rồi? Cô ta quay sang nói với Hà Danh Ngọc. Cậu nhìn người ta đi, ngày nào cũng chăm chỉ tập luyện. Cậu thấy tôi huấn luyện đầm đìa mồ hôi, còn chưa đủ chăm chỉ à? Hà Danh Ngọc cãi lại. Kiều Duy âm thầm nhìn Nhiếp Nhiên. Vừa rồi anh ta nhìn ra, cô hơi đau đầu vì Hà Danh Ngọc ầm ĩ nên vội nói. Cô chỉ biết đánh đối kháng thôi đúng không? Tôi nhớ, cô cũng bắn không tốt. Hình như đội trưởng Lưu nói, lần này trở về sẽ sát hạch bắn. Quả nhiên Nghiêm Hoài Vũ cau mày lại. Bây giờ anh ta là tiểu đội trưởng rồi. Dĩ nhiên, không hy vọng thành tích bắn của bạn gái mình kém. Hà Danh Ngọc chột dạ. Tôi... Không phải tôi đang chuẩn bị đi à? Bây giờ tôi đi ngay đây. Nói xong cô ta chạy đi như một làn khói. Nghiêm Hoài Vũ đi theo. Mã Tường vốn định đi tìm Cổ Lâm nên cũng đi trước. Kiều Duy biết Nhiếp Nhiên muốn yên tĩnh một mình nên kéo Thi Sảnh đi. Nhiếp Nhiên tâm sự nặng nề, không để ý đến cuộc nói chuyện của mấy người vừa rồi. Cả buổi chiều huấn luyện trôi qua trong yên bình. Đến khi huấn luyện kết thúc, cô từ chối đến phòng ăn ăn cơm với đám người kia, nói là mình còn có việc. Còn có việc? Ở trong đơn vị trừ ăn cơm huấn luyện ngủ nghỉ ra, còn có việc gì khác chứ? Nghe đã biết là kiếm cớ rồi. Đám người Hà Giai Ngọc không vạch trần mà chỉ trêu. Cô thể hiện ân ái như vậy, rất dễ khiến người ta ghen tị đấy. Nhiếp Nhiên cười. Mọi người thể hiện ân ái trước mặt tôi cả chiều rồi, càng khiến người ta ghen tị hơn. Nói rồi cô rời khỏi sân huấn luyện, đi đến phòng làm việc của Dịch Sùng Chiêu. Mới đi đến đầu hành lang, cô đã nghe thấy tiếng Lư Lỗi truyền từ xa đến. Trời ơi, cuối cùng cũng báo cáo xong rồi, mấy ngày nay buồn chết người. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Buồn chết người, tại sao? Cô vốn đã băn khoăn, nghe thấy câu này càng nhạy cảm hơn. Anh buồn cái gì? Nhiếp Nhiên đi ra hỏi. Ơ, sao cô lại đến đây? Lư Lỗi thấy cô rồi cười đùa. Tôi nói này, cô không cần phải dính lấy đội trưởng như vậy chứ. Có một buổi chiều không gặp thôi. Tôi nhớ buổi trưa hai người còn ăn cơm với nhau mà. Nhiếp Nhiên không quan tâm đến câu trêu của anh ta. Anh vừa nói buồn, đang yên đang lành, sao lại thế? Cậu ta hả? Nỗi buồn hàng năm thôi. Cố Vinh An cười nói. Nỗi buồn hàng năm. Lư Lỗi dậm chân nói. Cái gì mà nỗi buồn hàng năm? Mặc dù tôi không cầm được bút, nhưng tôi cầm được súng. Tôi là quân nhân, suốt ngày cầm bút có ích gì? Nhiếp Nhiên nghe là biết ngay, nhất định anh ta buồn bực vì phần báo cáo kia. Hóa ra là mình sợ bóng sợ gió. Nếu buồn xong rồi thì đi ăn cơm đi. Dù sao cũng là cô chủ động tiến lên bắt chuyện, không thể quay người đi thẳng được. Nhưng câu này của cô khiến hai người kia lại chuyển sự chú ý lên cô. Nhiếp Nhiên vừa nhìn thấy ánh mắt hóng chuyện của hai người bạn họ đã thầm kêu không ổn, vội chuồn đi. Nhưng tốc độ của cô có nhanh thế nào cũng không bằng miệng của hai người được. Nghe ý cô là muốn đuổi chúng tôi đi à? Vội thế hả? Lư Lỗi biết da mặt Nhiếp Nhiên không mỏng như những nữ binh kia. Từ ngày chủ động cưỡng hôn đội trưởng Dịch là đã nhìn ra được, cho nên anh ta trêu không nương tay. Cố Vinh An hùa theo. Tôi nói này Nhiếp Nhiên, cô kiềm chế chút đi. Suốt ngày lột quần áo của đội trưởng không hay lắm đâu. Nhất là ở chỗ làm việc, để ai thấy thì khó xử lắm. Đúng thế, đúng thế. Bọn họ đang báo thù chuyện bị lột quần áo. Nhiếp Nhiên đứng im, không nói câu gì, giống như ngẩn người. Lúc hai người đang đắc ý thì sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Nói xong chưa? Đương nhiên là chưa. Lư Lỗi trả lời, nhưng nói được một nửa thì khựng lại, sắc mặt hơi tái, quay đầu nhìn ra phía sau. Cười ha ha mấy tiếng nói. Nói xong rồi, đội trưởng. Hai chữ cuối cùng khiến vẻ mặt anh ta sụp đổ, cảm thấy mình ngu xuẩn hết chỗ nói. Trêu bạn gái của đội trưởng ngay trước mặt phòng đội trưởng. Không phải là tìm đường chết à? Mấy ngày trước Nhiếp Nhiên nói muốn đội trưởng huấn luyện anh ta, kết quả bị hành hạ một trận tơi tả. Không biết lần này đội trưởng lại huấn luyện anh ta thế nào? Dịch Sùng Chiêu không định huấn luyện anh ta, chỉ nói một câu. Báo cáo của cậu chưa được, cầm về, viết bản khác. Hả? Cho dù đã chuẩn bị xong tâm lý, bị khổ luyện, Lư Lỗi vẫn há hốc mồm. Mấy ngày anh ta mới viết xong phần báo cáo này. Viết đến nỗi suýt bạc cả tóc. Bây giờ một câu nhẹ như lông hồng của Dịch Sùng Chiêu còn hành hạ người ta hơn cả huấn luyện. Dịch Sùng Chiêu thấy rõ dáng vẻ không tình nguyện của Lư Lỗi nhưng vẫn hỏi. Có vấn đề gì à? Không, không có vấn đề gì. Lư Lỗi chán nản, muốn chết nhưng ở trước mặt Dịch Sùng Chiêu vẫn phải cố gắng chịu đựng. Dịch Sùng Chiêu muốn nhét anh ta ăn hành nên nói. Nếu không có vấn đề gì thì sáng sớm ngày mai nộp. Nhiếp Nhiên cười, anh đúng là độc ác. Nhìn Lư Lỗi mặt ủ mày trâu, hô một tiếng rồi rời đi, cô đùa. Dùng việc công để báo thù riêng không hay lắm đâu. Dù sao anh cũng là đội trưởng, vẫn phải dùng đức thu phục người mới được. Ngay cả bạn gái mình cũng không bảo vệ được, còn làm đội trưởng cái gì? Dịch Sùng Chiêu thấy cô nên rất vui. Sao em lại đến đây? Nhắc đến chuyện này, Nhiếp Nhiên thu lại ý cười. Tìm anh có chút việc. Thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, anh nói. Vào rồi nói. Nhiếp Nhiên bước vào phòng, đóng cửa phòng lại. Chuyện gì thế? Anh rót cho cô cốc nước nóng rồi hỏi. Nhiếp Nhiên hỏi thẳng. Vẫn chưa có dự định cho bọn họ rời đi à? Có phải bọn họ lại bàn tán sau lưng em không? Hóa ra là chuyện này, vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu thả lỏng hơn. Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không, em thấy mãi bọn họ không đi. Có phải vì biên giới không? Tuy năm nào cũng có diễn luyện, nhưng lần này quá kỳ lạ. Đã diễn luyện xong nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa đi. Tích trữ binh lực thế này chỉ có một khả năng là chuẩn bị làm gì đó. Dịch Sùng Chiêu nói. Bọn họ sẽ đi. Cô ngẩn ra. Chẳng lẽ là cô nghĩ nhiều rồi? Nhưng chỉ đi một phần thôi. Cô cau mày. Một phần nào? Đội thủy quân lục chiến. Cô gõ lên bàn suy nghĩ một lúc, sau đó đứng lên nói. Đi ăn cơm thôi, muộn lắm rồi. Em không hỏi tiếp à? Nhiếp Nhiên cười. Không phải anh đã trả lời em rồi à? Đội thủy quân lục chiến đi, cũng có nghĩa là biên giới sắp hành động. Hơn nữa lần này đội trưởng Lưu của đội thủy quân lục chiến không tới, chỉ để Nghiêm Hoài Vũ dẫn đội. Những người tới còn là một nhóm tân binh trẻ tuổi. Có thể thấy lần này đội thủy quân lục chiến chỉ đơn thuần tới diễn tập thôi. Dịch Sùng Chiêu gật đầu cười. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Hai người cùng xuất hiện ở trong phòng ăn, lại một lần nữa bị nhìn chằm chằm. Nhưng Nhiếp Nhiên và Dịch Sùng Chiêu đã quen rồi. Không những thế, hôm nay còn có một ánh mắt oán hận nhìn họ nữa. Không cần nhìn cũng biết là của Lư Lỗi rồi. Sau lần này, chỉ sợ khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên, anh ta sẽ đi đường vòng. Lấy cơm xong, Nhiếp Nhiên và Dịch Sùng Chiêu tìm một chỗ ngồi xuống ăn. Dưới tiếng xì xào bàn tán và ánh mắt nóng bỏng của mọi người, cả hai bình tĩnh ăn cơm. Dịch Sùng Chiêu vẫn còn có việc nên hai người ăn rất nhanh, sau đó lại cùng rời đi. Nhiếp Nhiên nghĩ nếu hỏi xong rồi thì không quấy rầy anh làm việc nữa. Ai ngờ người này quấn lấy mình không buông, cứ đòi đưa cô đến phòng làm việc. Phòng làm việc của anh em không tiện vào. Nhiếp Nhiên nhìn cánh cửa kia nghiêm túc nói. Anh chẳng quan tâm. Nói như em chưa vào bao giờ ấy. Nói xong anh kéo cô vào, chẳng cần biết cô đồng ý hay không. Nhiếp Nhiên bó tay. Giống nhau thế nào được. Lần đầu tiên vì anh đến muộn nên em mới đến. Lần thứ hai cũng là vì chuyện biên giới. Bây giờ em không có chuyện gì, ở lại đây làm gì chứ? Dĩ nhiên là ở lại với anh rồi. Dịch Sùng Chiêu ngồi xuống chỗ của mình, bắt đầu xử lý công việc. Nhiếp Nhiên nghẹn họng. Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng bút viết trên giấy. Nhiếp Nhiên không tiện quấy rầy, tìm một chỗ xa ngồi xuống. Lúc đợi ai đó, Nhiếp Nhiên không có hứng nghỉ điện thoại giống như người khác. Điện thoại đối với cô mà nói chỉ là một công cụ để nói chuyện mà thôi. Trong điện thoại của cô không có gì cả, ngay cả lịch sử cuộc gọi cũng xóa sạch. Vì vậy trong lúc rảnh rỗi, cô nhìn quanh phòng làm việc của Dịch Sùng Chiêu. Lần trước tới anh chỉ bật mỗi cái đèn bàn, cho nên cô chưa nhìn kỹ. Bây giờ mới phát hiện, trong phòng có rất nhiều sách. Phần lớn đều là sách quân sự, hơn nữa nhìn ra được, quyển nào anh cũng mở ra đọc rồi. Cô xem xong dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiếng lật giấy cũng dừng lại. Cô mở mắt ra nhìn qua chỗ anh. Dịch Sùng Chiêu uống một ngụm trà, đứng lên đi qua ngồi xuống cạnh cô. Thật ra em có thể hỏi tiếp, những chuyện kia không phải bảo mật. Nhiếp Nhiên ngẩn ra mấy giây mới biết anh đang nói cuộc trò chuyện kết thúc qua loa của bọn họ trước khi ăn cơm. Công việc chính là công việc, người khác không biết, em cũng không muốn biết nhiều. Hơn nữa cô cũng đoán ra được rồi. Không giống em chút nào. Nhiếp Nhiên liếc anh. Sao lại không giống em? Từ trước đến giờ em làm theo ý mình quen rồi. Tuy không tò mò nhưng cũng sẽ không ngoan ngoãn như vậy. Có phải em sợ anh khó xử không? Anh cười. Nhiếp Nhiên hơi khựng lại. Dịch Sùng Chiêu thấy vẻ mặt cô khác thường, nụ cười càng trở nên đắc ý hơn. Em suy nghĩ mọi thứ vì anh, có phải anh nên thưởng cho em không nhỉ? Hơi thở nóng rực phả vào tay, khiến cô khẽ co người lại. Hành động này chẳng khác nào mời mọc và khích lệ anh. Lúc chuẩn bị có hành động tiếp theo, đột nhiên cơ thể hai người cứng đờ. Tiếng gõ cửa vang lên. Nhiêm Nhiên cảnh giác hơn Dịch Sùng Chiêu nên hành động nhanh hơn. Cô gạt đôi tay sắp ôm mình ra, ngồi xuống cái ghế đối diện, duy trì một khoảng cách với anh. Thấy trong ngực mình trống không mà anh tức giận. Đúng là tên khốn khiếp nào không có mắt đến quấy rầy vào lúc này. Anh ngồi thẳng lên nói. Mời vào. Vu Thời Trinh vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên liền ngẩn ra, ngay cả lời muốn nói cũng nuốt xuống. Nhiếp Nhiên thấy anh ta có chuyện muốn nói với Dịch Sùng Chiêu nên biết ý rời đi. Lúc này trời đã tối lắm rồi, phần lớn mọi người đều đã về nghỉ ngơi. Trên đường rất vắng vẻ, Nhiếp Nhiên đi một mình trên đường, nhưng không ngờ lại gặp một người đang đi lang thang trước mặt. Uông Tư Minh. Kể từ ngày cô công khai, Uông Tư Minh và Phương Lượng như đột nhiên biến mất bên cạnh cô. Đương nhiên cô hiểu, từ trước đến giờ Uông Tư Minh không hề che giấu biểu hiện và cử chỉ với cô, nhưng cũng không hề cưỡng cầu. Mặc dù lúc mới quen, hai người có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng lúc Nhiếp Thành Thắng ngã ngựa, anh ta đã giúp cô. Khi đó nhà họ Uông và nhà họ Nhiếp đứng trên cùng một chiến tuyến. Nếu như nhà họ Nhiếp ngã xuống, nhà họ Uông thế nào cũng bị tổn hại, nên nhà họ Uông vốn phải ra tay giúp. Tuy kết cục sẽ không thay đổi, nhưng nếu bọn họ ra tay thì chuyện đó sẽ không dễ giải quyết như vậy, thế nào cũng sẽ phức tạp hơn. Nhưng anh ta vẫn thuyết phục Uông Phủ không ra tay giúp đỡ mà chỉ đứng nhìn. Là cô nợ Uông Tư Minh, cho nên dù không nhiệt tình với anh ta, nhưng ít ra cô vẫn tỏ vẻ ôn hòa. Có thể nói chuyện không? Uông Tư Minh chủ động nói. Nhiêm Nhiên gật đầu. Dĩ nhiên rồi. Hai người đi đến sân huấn luyện, lúc này đã không còn ai ở đây nữa. Có chuyện gì thế? Vừa vào sân huấn luyện, cô đã hỏi. Trước đây cô nói muốn vào quân khu 9 tìm người mình thích. Thật ra, chính là anh ta đúng không? Sau khi im lặng mấy giây, Uông Tư Minh mới nói. Câu này lại khiến con người của Nhiếp Nhiên co lại. May mà bây giờ là buổi tối, xung quanh không có ánh đèn, nên anh ta không phát hiện ra sự thay đổi của cô. Hai ngày nay tôi luôn suy nghĩ, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra tại sao cô lại chọn anh ta nhanh như vậy. Nhiêm Nhiên mím chặt môi, bình tĩnh nói. Từ trước đến giờ, chuyện tình cảm đều không có lý do. Uông Tư Minh lắc đầu. Lời này người khác có thể tin, nhưng tôi thì không. Anh ta đứng sánh vai với cô, nhìn về phía đường chân trời mờ mịt. Tính cô lạnh lùng, ngay cả đám người Hà Giai Ngọc mà cô cũng mất rất lâu mới tiếp nhận được. Càng đừng nói là tôi. Bây giờ sao cô có thể thích người mới trở về đơn vị hơn một tháng được? Cho nên tôi đoán, cô đã quen anh ta từ trước rồi. Mặc dù tôi biết chuyện này rất hoang đường. Thật ra trong lời nói cuối cùng, anh ta cảm thấy mình điên rồi. Nhưng mấy ngày nay, càng nghĩ anh ta càng cảm thấy chỉ có khả năng đó. Chẳng lẽ anh chưa nghe thấy bốn chữ vừa gặp đã yêu à? Mọi người đối với tôi mà nói chỉ là bạn. Anh ấy đối với tôi mà nói là người yêu. Hai chuyện này sao có thể so sánh được? Vừa gặp đã yêu, tình yêu. Chỉ mấy chữ đơn giản, nhưng giống như con dao cùn đang cắt vào tim Uông Tư Minh. Vô cùng đau đớn. Ngay cả bàn tay giấu dưới tay áo cũng bất chi bất giác siết chặt lại. Hóa ra là như vậy. Cô nói cũng đúng. Thật ra Uông Tư Minh có rất nhiều lý do để phủ định lời Nhiếp Nhiên. Anh ta không phải người đầu óc đơn giản như Nghiêm Hoài Vũ, Hà Giai Ngọc. Ngay từ đầu, anh ta đã nhìn ra thái độ của Nhiếp Nhiên đối với Nhiếp Dập. Đương nhiên cũng nhìn ra thái độ của Nhiếp Nhiên đối với Dịch Sùng Chiêu. Người khác không biết, nhưng anh ta rất rõ. Trước đây An Viễn Đạo chỉ bắt cô chạy thêm mấy vòng mà cô còn dám cãi lại. Thậm chí phạt đứng mấy ngày mấy đêm cũng không chịu nhận sai, suýt nữa thì chết. Còn Dịch Sùng Chiêu, ngay từ lần đầu tiên gặp, đã phạt cô. Cho dù cô có nhịn thế nào thì cũng phải chất vấn mấy câu mới đúng. Nhưng cô không làm thế. Chấp nhận dễ dàng như vậy không phải tác phong của cô. Còn nữa, nghe nói Dịch Sùng Chiêu là do Lý Tông Dũng dạy dỗ, mà Lý Tông Dũng lại yêu quý Nhất Nhiên. Nhưng bây giờ nói còn có ý nghĩa gì nữa? Sự chờ đợi nhiều năm của anh ta đã hoàn toàn kết thúc vào giây phút cô chủ động đi về phía người đàn ông kia. Chúc mừng. Cảm ơn. Bốn chữ đơn giản kết thúc, Nhất Nhiên rời đi không hề do dự. Uông Tư Minh đứng tại chỗ, hồi tưởng lại từng cảnh trước kia. Dáng vẻ ngoan ngoãn của Nhiếp Nhiên lúc đến nhà họ Uông, vẻ lạnh lùng cuồng vọng ở trong đơn vị, nụ cười khẽ lúc ngắm pháo hoa ở nhà họ Nhiếp. Nhưng tất cả những thứ này đều theo gió lạnh bay ra, tan biến rồi. Có lúc anh ta nghĩ, nếu như ban đầu anh ta và Nhiếp Nhiên không đối lập với nhau, có phải anh ta sẽ có một chút cơ hội không? Nhưng trên đời này đâu có nhiều nếu như đến thế, đều là tự lừa mình dối người mà thôi. Nhiếp Nhiên không về ngay mà tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Câu nói kia của Uông Tư Minh khiến cô hơi lo lắng. Cô vẫn luôn biết Uông Tư Minh rất thông minh, nhưng không ngờ tâm tư của anh ta lại tinh tế như vậy. Tuy lừa được anh ta, nhưng cô biết nếu anh ta nghĩ thì sẽ đoán ra được. Lần đầu tiên Nhiếp Nhiên cảm thấy cô đã coi thường anh ta. Nếu anh ta đoán trúng, vậy Cửu Miêu thì sao? Cửu Miêu sẽ đoán trúng chứ? Mặc dù Dịch Sùng Chiêu từng nói, dù cô ta biết, nhưng không có chứng cứ sẽ không làm được gì. Nhưng tính cô cẩn thận, tất nhiên là muốn đánh gục kẻ địch trong im lặng, chứ không phải để kẻ địch nắm được thóp. Bây giờ cô đã thấy hơi hối hận. Nghĩ đi nghĩ lại, Nhiếp Nhiên quyết định sáng mai sẽ đi nói rõ với Dịch Sùng Chiêu. Trưa hôm sau, cô đi tìm anh. Lần này lại trùng hợp gặp Lư Lỗi đến nộp báo cáo. Có vết xe đổ lần trước, anh ta thấy Nhiếp Nhiên như nhìn thấy Ôn Dịch, quay đầu chạy ngay, sợ cô lại bắt chuyện với mình. Có lẽ tối hôm qua, anh ta đã viết rất khổ sở. Nhiếp Nhiên không có tâm trạng đâu mà quan tâm, bởi vì bây giờ cô có chuyện quan trọng hơn phải làm. Cốc cốc cốc. Mời vào. Nhiếp Nhiên vội vàng đẩy cửa ra. Sao em lại đến đây? Nhìn thấy Nhiếp Nhiên, anh để bút xuống. Chẳng lẽ là muốn tiếp tục chuyện tối hôm qua à? Nhiếp Nhiên không có hứng thú đùa với anh, nói thẳng. Em có việc tìm anh. Ngồi xuống rồi nói, chuyện gì thế? Tối hôm qua, Uông Tư Minh tìm em nói chuyện. Anh ta nghi ngờ em và anh quen nhau từ trước. Mặc dù em lừa được anh ta, nhưng em đang nghĩ, nếu anh ta đoán ra được, liệu Cửu Miêu có đoán ra không? Anh cau mày. Tối hôm qua em ở cùng anh đến khuya, sau đó lại nói chuyện với cậu ta à? Xem ra sau này anh không thể để em đi sớm vậy được. Nhiếp Nhiên bị anh đánh bại. Bây giờ trọng điểm không phải là cái này, là Cửu Miêu. Cô thật sự muốn đấm cho anh một phát. Dịch Sùng Chiêu ho nhẹ mấy tiếng. Anh nói rồi, em không cần quá để ý đến Cửu Miêu. Không cần quá để ý sao? Sao có thể không để ý được? Cô ta là gian tế, là gian tế do Chỉ Tranh Bắc phái tới ăn cắp tin tức. Mọi hành động của quân khu 9 đều được chuyển cho Chỉ Tranh Bắc. Ban đầu là do cô vạch ra kế hoạch này. Cô có trách nhiệm và nghĩa vụ khống chế Cửu Miêu. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô khó mà thoái thác được. Nhiếp Nhiên hỏi. Mọi người định làm gì? Dịch Sùng Chiêu gõ nhẹ lên bàn, không vội trả lời. Ngày mai, người của đội thủy quân lục chiến sẽ đi. Có nghĩa là bọn họ sắp bắt đầu xử lý biên giới rồi. Nếu anh đã có dự định, vậy em không quấy rầy anh nữa. Nhiếp Nhiên đứng dậy định đi, đáng tiếc bị Dịch Sùng Chiêu giữ lấy. Anh làm gì vậy? Cô kinh ngạc. Anh vòng tay qua eo cô, mặt dày hỏi. Em không định bồi thường cho anh chuyện tối hôm qua à? Ban ngày ban mặt, anh muốn bồi thường cái gì? Cẩn thận giống tối qua. Nhiếp Nhiên giãy ra nhưng không được. Dịch Sùng Chiêu không thèm sợ. Vu Thời Trinh bị anh đuổi đi lau súng rồi. Chưa đến buổi chiều chắc là sẽ không về được đâu. Lau súng. Một đội phó đi lau súng. Anh... Nhiếp Nhiên còn chưa nói hết nửa câu sau, đã bị Dịch dùng chiêu chặn miệng. Hết chương 2369.